Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 12. Ngày hôm sau, Chu Từ đến công ty gặp Thái Uy, không ngờ rằng Vương Tổng vạn năm không thấy mặt cũng tới. Chu Từ nghĩ chắc chắn rằng tình hình nghiêm trọng rồi, cực kỳ căng thẳng. Vương Tổng nhìn thấy mặt của hắn ta, biết ngay là hắn ta đang nghĩ gì. Ông nhận ngay nhấp trà, sau rồi mới nói: "Hình à, đừng căng thẳng chứ, không có gì đâu." Chu Tường giống như là trút được gánh nặng. Vương Tổng là người rất đáng tin. Ông nói không có gì thì nhất định sẽ không có gì. Số là vậy. Hôm qua Thái Uy đã báo với tôi, tôi bèn gọi ngay cho Ôn Vũ Đông. Dương đạo diễn hơn cậu ta cả hơn 30 tuổi, là thế hệ đi trước rồi, tính tình vốn là không có sửa được. Tùy lão ấy thỉnh thoảng lại lên cơn, nhưng mà quả thực rất có tài đó. Ôn Vũ Đông cũng đã hiểu là không nên chấp nhận với lão ấy. Hôm qua tôi nói chuyện với cậu ta lâu lắm, cậu ta bảo là mấy ngày nữa sẽ đến đây mà xin lỗi Dương đạo diễn. Về phía bên Dương đạo diễn thì tôi cũng đã nhờ tài trợ khuyên giải rồi, phần đoạn kia sẽ không bị đưa vào trong phim, vậy cậu đừng có lo. Chu Từ cười khổ: "Làm tôi sợ muốn chết luôn nè, tôi chỉ là thần đóng thế nhỏ nhoi thôi, bên nào cũng không đụng vào được đâu." Dương Tổng cũng cười cười: "Nè, hai cái người kia đó hả, tôi chỉ mong là họ sẽ nhanh chóng hoàn tất cái bộ phim rồi thu tiền về, đừng có thêm rắc rối là được rồi. Cậu ở trường quay á, nên để ý một chút nghe chưa, có chuyện gì cứ báo ngay cho tôi." Tôi hiểu rồi. Mà nè, tôi nghe Thái Quy nói là cậu mới có bạn trai đến sống cùng hả, thế nào rồi, thật lòng đấy à? Chu Từ dở khóc dở cười: "Cái anh Quy này, em thấy là từ sau khi kết hôn á, miệng của anh ta càng lúc này càng rảnh hả? Chị vô trong nuôi tốt quá vậy?" Thái Uy cười mắng: "Con mẹ kiếp, đừng có mà khinh anh. Chuyện này tốt như thế rồi còn gì hả? Rành còn liêu lỏng một mình bao nhiêu năm chứ, chẳng lẽ không muốn tìm tình yêu thực sao? Anh mừng thay cho mày còn chẳng được nữa đó." Dương Tổng cũng gật gật đầu: "Nè đúng đó, lâu lắm rồi á, tôi không có về nhà, xa rồi, cuộc sống hiện đại quá rồi. Học thường niên năm nay á, nhớ mang cậu ta đến cho tôi xem thử cái đi." Còn hơn cả một tháng nữa cơ mà, đến lúc đó nói sao đi. Chu Tường biết là Yến Minh Tô không có thích tiếp xúc với nhiều người, có lẽ y cũng chẳng có muốn tới đâu. Dương Tổng khẽ nhíu mày: "Nè, sao vậy chứ? Thái y quản lý vô khối ngồi sao mà còn phải khen là cậu ta đẹp trai không ngớt đó. Tôi chỉ là muốn nhìn thử một chút thôi mà." Chu Tường lặng lẽ thở dài: "Hey, Dương Tổng ơi, cậu ta không có thích làm nghệ sĩ đâu, hai người bỏ cuộc đi mà." Hai lão bánh quậy này nghĩ gì ở trong đầu là hiện lên hết ở trên mặt. Thái Uy nhún vai: "Tiếc thật đó, nhìn mặt của cậu ta xong soi gương mà nhìn lại cái mặt của mình nè, đời người sao mà bị thảm như thế chứ." Chu Tường đắc ý trong lòng, nghĩ đến hiện giờ hắn ta đang một mình độc chiếm Yến Minh Tu, cảm thấy thực sự quá là may mắn. Hai ngày sau, Chu Tường lại đến trường quay. Lần đầu tiên Ôn Vũ Đông tới sớm hơn hắn ta, giờ là đang hóa trang. Hắn ta thấp thỏm để bước đến, cung kính gọi: "Anh Đông à." Ôn Vũ Đông nhìn thấy hắn ta qua gương, cười bảo: "Nè, lại đây đi." Nói xong, lại còn quan sát hắn ta một lượt từ chân cho đến đầu, ánh mắt rất là chuyên chú. Chu Tường cảm thấy khí lạnh cũng từ chui từ trong chân lên trên đầu theo cái nhìn của anh ta. Hắn ta gượng gạo đi đến bàn hóa trang, mễ ưu lo lắng nhìn. Ôn Vũ Đông lại chợt nói: "Nè, đợi đã, xoay một vòng tôi xem đi." Chu Tường chớp chớp mắt, bồn chồn không để đâu cho hết, nhận lệnh rồi xoay một vòng. Ôn Vũ Đông rồi lại trầm trầm cười: "Chuẩn, đúng là quá giống luôn. Tôi xem cái đoạn phim mà con diễn vừa rồi đó, khán giả nhất định sẽ không biết được nhân vật chính không phải là Ôn Vũ Đông đâu. Có vẻ tôi tìm được câu làm cách ca đơn là rất có lợi rồi." Chu Tường thoát mồ hôi lạnh: "Anh Đông à, anh đừng có giễu tôi mà. Dáng người của tôi chỉ giống anh chút thôi à, chứ cái lúc mà đóng phim thì cả khí thế lẫn với phong thái đều kém xa anh mà. Khán giả bình thường thì có thể bị gạt, nhưng mà các fan điện ảnh và những cái người đã hiểu nghề rồi đó, chỉ liếc sơ qua cũng biết tôi là đóng thế rồi, không thể nào so sánh được với anh đâu." Ôn Vũ Đông rồi lại nheo mắt nhìn hắn ta: "Nè, cậu mà nói như thế tôi ngại lắm biết chưa. Nè, cứ đi hóa trang đi, làm cho tốt vào, sau này còn nhiều cơ hội hợp tác nữa." Chu Từng gật đầu, nụ cười của Vũ Đông nhìn cái kiểu gì cũng thấy là không được thoải mái. Hắn ta linh cảm đây sẽ là cái lần cuối cùng hắn ta được hợp tác với Ung Vũ Đông. Nhưng phải vậy thì hắn ta mới dám thở phào. Mất đi một phần thu nhập không phải là vấn đề lớn đâu. Nếu như hắn ta bất cẩn mạo phạm đến Ung Vũ Đông, có khi chỗ dung thân cũng chẳng còn. Ung Vũ Đông không có địa vị cao, mà hậu thuẫn phía sau lại cũng cực kỳ lớn. Anh ta là đại nhân vật mà Chu Tường tuyệt đối không thể nào dây vào. Vậy nên Chu Tường tình nguyện tránh xa anh ta ra một chút. Hôm nay Ung Vũ Đông đến là để diễn lại các phân đoạn chiến đấu ở trong quán trọ, còn Chu Tường là phải quay một phân đoạn khác ở trong setting bên cạnh. Chu Tường thử nhìn sang bên phía của Ung Vũ Đông. Vương đạo diễn vẫn yêu cầu hà khắc như thường. Mọi người đều biết thực ra ông không có cố ý nhằm vào Ung Vũ Đông. Vương đạo diễn đối với ai cũng như vậy. Ở trường quay này ông chính là hoàng đế. Nói một thì không được nói hai. Nhưng mà dưới con mắt của Ung Vũ Đông, bề ngoài nho nhã, bụng dạ kiêu căng, thì Vương đạo diễn chẳng khác nào chĩa mũi dùi vào anh ta. Nhất là trước đó hai người vừa mới xích mích với nhau, Vương đạo diễn lại không chịu kiềm chế, cứ liên tục hô to gọi nhỏ anh ta, nên anh ta đa nghi cũng đúng thôi. Bởi vậy nên dù là phân đoạn năm miễn cưỡng hoàn thành, không khí giữa hai người vẫn không hề dễ chịu. Chu Tường nhìn mà kinh hồn tán đảm. Hắn ta cũng đã thầm cầu nguyện bộ phim này hãy nhanh nhanh kết thúc đi, để cho hắn ta còn lĩnh tiền rồi cao chạy xa bay. Đảo mắt trời cũng đã vào đông. Mùa đông Bắc Kinh năm nay cực kỳ lạnh. Mới đầu tháng 11 đã có tuyết rơi. Thời tiết tuy là lạnh giá, nhưng mà Chu Tường và tiểu thư gia Yến Minh Tu vẫn cứ luôn ấm áp bên nhau. Chu Tường đã quen với cuộc sống được nhìn thấy Yến Minh Tu mỗi buổi sáng, được nằm bên cạnh Yến Minh Tu vào mỗi buổi tối. Mới đầu hắn ta nghĩ Yến Minh Tu bướng bỉnh ngạo mạn đến như vậy, ngày ngày ở chung nhất định sẽ phát sinh ra mâu thuẫn. Nhưng mà trên thực tế hắn ta lại thấy bản thân của mình tận lực chăm lo cho cuộc sống của cả hai. Hắn rất cố gắng chiều theo tính tình thất thường của Yến Minh Tu, nên hai người hầu như không có xung đột, phần lớn thời gian đều rất là hài hòa. Ban đầu thì Yến Minh Tu chỉ là mang một ít đồ dùng đơn giản đến nhà của hắn ta thôi, nhưng cho tới hiện tại thì trong căn hộ này đầu đầu cũng là dấu vết của Yến Minh Tu. Chu Tường vẫn như cũ, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ ngơi nhàn nhã. Công ty của Yến Minh Tu đã hoạt động hơn nửa năm nay, giờ cũng đang ở trên đà đi vào trong quỹ đạo. Thời gian mà Yến Minh Tu ở nhà càng ngày lại càng ít hơn, phần lớn suy nghĩ của y đều đặt vào trong sự nghiệp. Chỉ có điều dù là ban ngày bận rộn đến như thế nào, buổi tối nếu không phải đi tả giao, phần lớn thời gian y đều về nhà ăn cơm với Chu Tường. Chu Tường biết đó chỉ là tính cách của y, nhưng mà hắn ta vẫn vui thầm ở trong bụng. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình và Yến Minh Tu lúc này cũng là không khác vợ chồng sau là mấy, vừa sôi nổi mà lại vừa ngọt ngào. Hắn ta rất mãn nguyện với hiện tại. Cuối tháng bộ phim điện ảnh do Vũ Đông tổ vai chính dự định sẽ đóng máy. Các cảnh quay của Chu Tường cũng đã hoàn tất. Giờ hắn ta chỉ cần đến dự buổi ra mắt chúc mừng theo thông lệ. Hôm đó sẽ có rất nhiều phóng viên tới đưa tin vào quảng bá. Thực ra thì một nhân vật nhỏ nhoi như hắn ta có tới hay là không cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng mà không ngờ Vương đạo diễn lại đích thân dạy hắn ta phải đến uống rượu mừng. Chuyện này đã khiến cho Chu Tường hoảng sợ không nhẹ. Buổi chiều ngày quay phân đoạn cuối cùng của Ung Vũ Đông, Chu Tường tới góp mặt, thấy không ít phóng viên đã chờ sẵn, chuẩn bị lên lao lên để phỏng vấn Ung Vũ Đông bất cứ vào lúc nào. Chu Tường đang ngồi một bên để tán gẫu với đồng nghiệp, đột nhiên trước cổng trường quay truyền tới một trận xôn xao. Mọi người cùng nhau quay ra nhìn, chỉ thấy một chàng trai khoác áo lông cừu đen sang trọng bước vào. Tuy đã giấu mặt bằng kính râm và khăn quàng cổ, nhưng mà các phóng viên chỉ là cần liếc một cái thôi cũng nhận ra đây chính là Lan Khê Nhung. Một phóng viên xông lên phía trước để phỏng vấn. Lan Khê Nhung tháo kính xuống, khách sáo cười cười, chậm rãi đẩy micro ra. "Hôm nay tôi chỉ đến tìm bạn thôi, mọi người tha cho tôi đi." Nói xong thì bỏ mặc cái đám phóng viên đi một mạch về phía Chu Tường. Chu Tường đứng dậy, từ sau cuộc nói chuyện có mấy vui vẻ của lần trước, đã hơn 2 tháng nay hắn ta chưa có gặp Lan Khê Nhung. Thỉnh thoảng Lan Khê Nhung đã gọi cho hắn, nhưng mà hắn ta không biết phải nên nói gì với y. Lan Khê Nhung bước đến, dịu dàng cười với hắn ta. "Anh Tường à, em nghe nói hôm nay anh đóng máy hả? Em đến thăm anh đây." Y đặt bánh ngọt mang theo lên trên bàn, vẫy tay với các nhân viên ở trong trường quay. "Nè, mọi người à, đến ăn thử đi. Bánh mochi xài, tiệm mình ngon lắm đó." Một đám người nhốn nháo lao tới cướp bánh ngọt. Lan Khê Nhung nhân cơ hội kéo Chu Tường ra chỗ khác. Chu Tường cười bảo: "Nè, cảm ơn nha. Thực ra là hôm nay anh chẳng có việc gì đâu, đến chúc mừng thôi à." Hai người đứng trong một góc cách xa đám đông. Lan Khê Nhung cố ý quay lưng về phía đám phóng viên, y nhẹ giọng nói: "Anh Tường à, em nhớ anh lắm đó. Chịu không nổi nên phải đến đây thăm anh nè." Chu Tường vỗ vỗ vai của y: "Anh vừa mới nghe bụng của cậu rồi. Hồi trước cậu luyện thanh cho anh nghe, anh đã biết giọng của cậu hay bóng sinh rồi." Lan Khê Nhung rồi lại thở dài: "Hey, anh Tường à, anh định cứ khách sáo với em như vậy hay sao?" Chu Tường ngượng ngùng mà bảo: "Đâu có đâu, thấy sự nghiệp của cậu phát triển, anh mừng cho cậu thật mà." "Đợt vừa rồi á, em là phải đi bằng quảng bá đĩa nhạc. Hôm qua mới về tới Bắc Kinh, em vẫn còn nhớ tới anh hứa là sẽ mời em một bữa đó. Em nghĩ chắc là anh không định thực hiện đâu ha. Hôm nay tiện mang thằng bánh đến chúc mừng anh nè, cũng coi như là ăn bữa cơm với anh." Vẻ mặt của Lan Khê Nhung có một chút cô đơn. Chu Tường rất là hổ thẹn. Bất kể lúc ấy có phải là khách sáo hay không, đúng là hắn ta đã hứa mời Lan Khê Nhung ăn cơm. Nay người ta về nước cũng hơn nửa năm trời rồi, mà cái bữa cơm kia cứ mãi mãi vẫn chưa được giải quyết. Thực ra nếu như Lan Khê Nhung không tổ lộ với hắn ta, có lẽ thì đến giờ, chờ khi mà Yến Minh Tu quên mất Lan Khê Nhung, hắn ta sẽ tìm Lan Khê Nhung để tán gẫu một chút. Vốn cũng chẳng có gì để mà ghê gớm, nhưng mà từ khi Lan Khê Nhung nói mấy cái lời đó với hắn ta, mọi thứ đã không còn như xưa nữa rồi. Giờ này hắn ta lại càng không biết nên phải đối diện với Lan Khê Nhung như thế nào, chỉ có thể bảo trì khoảng cách. Nhưng mà nhìn vào đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt mỏi mệt của Lan Khê Nhung, hắn biết y vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy đến đây tìm hắn ta. Bản chất Chu Tường rất dễ mềm lòng, thấy y như vậy thì lại vô cùng áy náy. Hắn ta xoa xoa đầu của Lan Khê Nhung: "Thôi vậy đi, bọn anh sẽ định xong việc á thì đi ăn cơm, cậu đi cùng luôn nha, càng đông thì càng vui mà." Lan Khê Nhung gật gật đầu: "Anh Tường à, trường quay này bí quá, anh xuống lầu đi dạo với em có được không hả?" Chu Tường biết y là bị nhiều người nhìn chòng chọc nên không được thoải mái, buộc lòng phải đồng ý. "Nè, chờ leo khoác cái đã." Chu Tường khoác áo, một trước một sau đi ra cửa với Lan Khê Nhung. Hắn ta cũng không quen bị phóng viên xăm soi, cảm thấy tay chân lỏng ngóng, rất là thừa thải. Cũng may là phóng viên ở đây rất lịch sự, không quay phim hay chụp ảnh loạn xà ngồ. Lúc ra đến cửa, trùng hợp có một người cũng bước vào. Chu Tường cả kinh, ngơ ngác mà nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng nhìn hắn ta, lại nhìn Lan Khê Nhung, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này, các phóng viên và trường quay cũng đã nhận ra không khí giữa ba người chính là không ổn. Yến Minh Tu thì vẻ mặt băng giá, Lan Khê Nhung vẻ mặt cứng ngắc, còn Chu Tường thì không biết làm sao. Tuy người ở đây không biết Yến Minh Tu, cũng không biết tại sao ba người mà họ lại ra như thế, nhưng mà ai ai cũng nhận ra Lan Khê Nhung không hợp với anh chàng tuấn tú mới xuất hiện này. Rất có khả năng sẽ thành một cái tin hot. Tất cả mọi người phấn khởi vô cùng, háo hức mong chờ tình thế phát triển. Chu Tường tiến lên nắm lấy cái cánh tay của Yến Minh Tu. "Minh Tu à, sao lại đến đây chứ? Tôi mới vừa gặp Lan Khê Nhung thôi, đang định đi hút thuốc. Nè, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Hắn ta vừa nói lại vừa nháy mắt ra hiệu cho Yến Minh Tu, y bảo là y chú ý bên cạnh còn có rất nhiều phóng viên. Lan Khê Nhung cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái và thái độ bình thường. Dù là có mâu thuẫn thật, y cũng sẽ không biến mình thành một cái đề tài cho báo lá cải. Yến Minh Tu gạt tay của Chu Tường ra, máy móc mà nói: "Tôi không đến tìm anh." Nói xong thì lách mình vượt qua hắn ta, bước về phía U Vũ Đông. Chu Tường xấu hổ, Lan Khê Nhung tức thì bị thái độ của Yến Minh Tu chọc giận, nhưng mà vẫn phải cố sức đè nén ở trong lòng. Y đẩy đẩy Chu Tường: "Anh Tường à, chúng ta hút thuốc đi." Chu Tường liếc nhìn thấy Yến Minh Tu, giờ không phải là lúc thích hợp để dỗ dành y. Ở đây còn có rất nhiều người quan sát. Hắn ta bị Lan Khê Nhung chậm chậm đẩy ra ngoài. Hai người tới một góc nhỏ phía sau tòa nhà, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Lan Khê Nhung cau mày: "Anh Tường nè, bạn trai của anh á tính tình tệ quá à. Em có làm gì cậu ta đâu chứ, mà lần nào cậu ta gặp em cũng sừng sừng sổ sổ lại sao?" Y đã quên mất lần đầu tiên nhìn thấy Yến Minh Tu, vẻ mặt của y cũng đầy thù hận. Chu Tường ngượng ngùng cười: "Chỉ là hiểu lầm thôi mà, thực ra cậu ta rất là dễ sống chung đó." Hắn càng nói thì lại càng chột dạ. Hai người này rõ ràng là còn chẳng nói chuyện với nhau, vừa nhìn thấy mặt đang gươm súng sẵn sàng. Chẳng lẽ do sức quyến rũ của hắn ta quá lớn sao? Ngẫm lại, hắn đúng là vợ khóc vợ cười. Lan Khê Nhung không có hút thuốc lá, y chỉ đứng nhìn Chu Tường thổi khói. Sau đó lại không yên tâm mà nhìn vào bên trong sảnh. Cứ nhớ đến Yến Minh Tu là y lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh Tường à, em biết là rất là bao dung, nhưng mà có một số người không thể chịu mãi được đâu. Nếu như càng chịu lại càng được nước mà lớn tới đó. Em không muốn anh phải chịu uất ức đâu. Chu Tường rồi lại cười cười, nói linh tinh thôi. Hai người có hợp thì mới sống chung với nhau được chứ, không hợp thì đã chia tay rồi. Cái gì mà uất ức như không uất ức chứ. Khi nhưng mà anh ở với cậu ta cũng là không tệ đâu, không phải như cậu nghĩ đâu. Yên tâm đi mà. Yên tâm sao? Lan Khê Nhung cười khổ một tiếng. Em chỉ sao là hai người sắp chia tay thôi. Chu Tường gượng gạo quay mặt đi. Hiện giờ là hắn ta không thể nào trò chuyện thoải mái với Lan Khê Nhung như xưa được nữa. Lan Khê Nhung không chỉ có tiếng tâm khác hẳn, mà thái độ của y cũng càng lúc này càng kỳ lạ. Hắn ta thực sự là không biết phải trả lời y như thế nào. Lan Khê Nhung nghiêng đầu nhìn Chu Tường. Anh Tường à, em đã có cảm giác anh sẽ không cùng với cậu ta được bao lâu đâu. Đừng nói là em rủ anh nha. Nhưng mà có loại người không có ai ra gì như cậu ta là hoàn toàn không đính đáng với anh đâu. Em sẽ đợi anh mà. Tới khi nào mà anh kết thúc với cậu ta, anh sẽ thấy rằng em vẫn còn đứng đây đợi. Đúng là em không thích đàn ông đâu, nhưng mà rất thích anh đó. Khi ở bên anh, em cảm thấy rất là an tâm. Chu Tường dập điếu thuốc, thấp giọng mà nói. Khi nhưng mà đồng tính luyến ái không phải là cái chuyện hay ho gì đâu. Cậu đừng có để bị kéo vào. Cậu còn có cha, có mẹ. Cậu làm như vậy để làm gì chứ? Hơn nữa, anh với cậu ta thực sự rất là hợp nhau. Cậu với anh chỉ là một phút hồ đồ mà thôi. Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ tìm được một cô gái tốt. Đến lúc đó cậu sẽ chợt hiểu ra thôi. Đôi mắt của Lan Kỳ Nhung vẫn cứ ngập tràn không cam tâm. Y khó khăn để mà thốt lên. Anh Tường à, anh chẳng biết gì cả. Một năm trời qua em đã suy nghĩ rất là nhiều rồi. Nghĩ về anh đó, chỉ nghĩ về anh mà thôi. Mà thôi đi. Em nói cái gì anh cũng không chịu tin. Em chỉ hy vọng rồi một ngày nào đó anh đừng trốn tránh em, vẫn có em là bạn bè thôi. Chu Tường cười cười. Khi nhưng mà anh đang coi cậu là bạn bè mà. Nhưng mà cũng mong cậu từ đây đừng có nhắc lại mấy cái lời này nữa. Nhất là cái câu mong cho hắn ta và Yến Minh Tu chia tay, hắn ta thực sự rất là không thích nghe. Lan Khê Nhung cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, biểu lộ cái sự ấm ức của y. Chu Tường nói, về thôi, ngoài này lạnh lắm. Nói xong thì khoác áo quay vào hội trường. Lan Khê Nhung biết là hắn ta lo lắng về Yến Minh Tu, trong lòng lại càng thêm ghen ghét. Hai người chỉ ra ngoài gần 10 phút mà lúc trở về đã làm đến rùng mình. Yến Minh Tu đang đứng chờ cách đó không xa. U Vũ Đông thì bận rộn. Hai người chỉ nói được mấy câu. Mặc dù là y không ra khỏi phòng, nhưng mà Chu Tường đã cảm thấy không khí xung quanh y cũng chẳng ấm áp hơn mình. Và Lan Khê Nhung là mấy? Chu Tường liền bỏ mặc Lan Khê Nhung, tự mình tìm đi đến đó, rồi cười nói: Minh Tu à, đến tìm U Vũ Đông à? Đến sao không báo trước một tiếng chứ? Yến Minh Tu điếc hắn ta: Nếu như tôi báo trước, chẳng phải là các người sẽ đổi ngay địa điểm hút thuốc hay sao chứ? Chu Tường làm lơ cái lời chăm chọc này của y, mà không biết sắc mà dỗ dành y. Minh Tu à, hôm nay chính là tiệc mừng đóng mấy bộ phim đó, người tham dự nhiều lắm. Tôi cũng đâu có biết là cậu ta sẽ đến chứ. Yến Minh Tu quay đầu liếc sang Lan Khê Nhung một cái, thấy Lan Khê Nhung cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt rất là sâu, rất chìm. Lửa giận ở trong lòng của y lại càng bùng phát hơn. Kẻ đó có ý đồ với Chu Tường, y dám khẳng định chính là như vậy. Yến Minh Tu kéo Chu Tường: Anh lại đây đi. Hai người ra ngoài từ cổng sau. Bên ngoài là ban công khép kín, nhưng mà khe cửa sổ lỏng lẻo, gió lùa vào phù phù, quất vào. Mùa đông không có ai đến đây. Yến Minh Tu cầm tức mình nhìn hắn ta: Vừa rồi các người nói gì với nhau chứ? Chỉ là hút thuốc thôi mà. Bên ngoài gió lạnh quá, có nói được cái gì nữa đâu. Chẳng bằng nhanh chóng quay về hầm cương nè. Có phải là gã ta đã có ý đồ gì với ông không? Nếu không thì tại sao lại nhìn tôi cái kiểu đó chứ? Yến Minh Tu lộ rõ ra cái vẻ chán ghét. Chu Tường rất an: Không đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cậu ta chính là trai đó. Chắc là các cậu đã hiểu lầm gì nhau thôi. Có lẽ là hôm đó cậu ta sai, thái độ không được tốt. Nè, hai người các cậu lườm tôi lùm luôn, lườm đến bốc lửa luôn kìa. Nhất định là đã có hiểu lầm rồi. Yến Minh Tu nhìn bộ dáng ung dung của Chu Tường, trong bụng lại bắt đầu sinh nghi. Chu Tường tiến đến quàng lại khăn cho y. Nè, bên ngoài gió lạnh, sao mặt phong phanh như thế chứ? Yến Minh Tô ừ một tiếng. Áo lông này đủ ấm. Thì không chứ, mỏng như thế cơ mà. Chu Tường nhéo nhéo cánh tay của y, lại sờ sờ quần y. Nè, đừng có bảo là cô chỉ mặc một cái quần như thế nhé. Lạnh như thế này mà chỉ mặc một cái thôi à? Đâu có lạnh lắm đâu. Giữa đông đây còn lạnh hơn nữa kìa. Để chuẩn bị áo lót giấm cho cậu mặc gì chứ. Hai người cứ đưa qua đẩy lại. Yến Minh Tô đã bị hắn ta ép lên trên tường. Chu Tường vừa hôn môi của y lại vừa nói, môi cũng lạnh buốt rồi nè, cậu mà lạnh hỏng luôn thì tôi phải làm sao đây chứ. Yến Minh Tô có cảm giác Chu Tường đang cố lảng sang chuyện khác. Y vừa định nói gì đó, đầu lưỡi của Chu Tường đã luồn vào trong miệng của y. Yến Minh Tô bất giác ôm lấy của Chu Tường. Khung xương của Chu Tường không nhỏ, nhưng mà eo lại cực kỳ gọn. Mặc dù đã qua nhiều lớp áo rồi, Yến Minh Tô vẫn có thể cảm nhận được thay đường cong của hắn ta. Y nhịn không được mà luồn tay vào, vuốt ve làn da ấm áp. Chu Tường bị cái bàn tay lạnh buốt làm cho rùng mình, rồi cười mắng, chỉ có cậu đó, chẳng nói tiếng nào đã thò tay vào rồi, lạnh chết tôi mất thôi. Yến Minh Tô thấy hắn ta run run, tâm tình cũng thốt lên đôi phần, rồi cười cười bảo với hắn ta, anh mà còn nói nữa, tôi sẽ lột hết anh ra đó. Chu Tường vuốt ve khuôn mặt của Yến Minh Tô, tựa vào người y, vui vẻ mà cười nói, lột hết ra rồi, còn làm gì nữa hả? Yến Minh Tô rồi lại càng càng đáp, lột hết ra rồi, đương nhiên là sẽ thịt anh thôi. Lần nào bị tôi làm, thân thể của anh cũng sẽ nắm một phần phần mà, tiện sưởi ấm cho tôi luôn. Chu Tường mờ ám mà cười, nè, hôm nay chúng ta thử bên ngoài đi, hơi lạnh một chút, nhưng mà rất là tình thú đó. Anh có muốn thử thử không ký? Nếu bị đông cứng dính vào nhau thì sao đây? Yến Minh Tô vừa vuốt ve thắt lưng của hắn ta, lại vừa nhẹ nhẹ hôn môi hắn. Chu Tường tưởng tượng cảnh hai người đông cứng mà dính vào nhau giữa lúc làm tình, nhìn không được bật cười ha hả. Chỉ khi ở trước mặt nhau, hai người mới có thể nói ra những cái lời tán tỉnh hạ lưu đến như vậy. Độ ấm xung quanh rất thấp, nhưng mà cả hai dựa sát vào nhau, ngực áp ngực, môi kề môi, không ai cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất ấm áp dạt dào. Nhưng rồi một giọng nói tựa như sấm sét đánh nát cả thế giới nhỏ bé ngọt ngào của họ. Minh Tô sao? Hai người quay phắt đầu lại. Uông Vũ Đông đang trợn mắt kinh hãi mà nhìn bọn họ. Anh ta chưa thay đồ diễn, toàn thân vẫn cứ mặc y phục đại hiệp, ngọc tụ lâm phong, tuấn mỹ vô cùng. Nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt chỉ còn lại có kinh ngạc, lòng mày nhíu chặt, tự nhiên không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt của mình. Yến Minh Tô gần như là chẳng cần suy nghĩ, thẳng tay đẩy Chu Tường ra, lực đẩy quá lớn, thiếu chút nữa đã làm cho Chu Tường té ngã. Ánh mắt Chu Tường chuyển từ Uông Vũ Đông sang đến Yến Minh Tô, hoàn toàn là không biết phải làm gì cả. Uông Vũ Đông cố ép mình trấn định lại, thản nhiên liếc qua Chu Tường, trong đôi mắt hàm chứa cảnh cao và kinh bỉ không thèm giấu giếm. Sau đó trầm giọng mà nói với Yến Minh Tô, Minh Tô à, theo ra đây một lát. Yến Minh Tô siết chặt bàn tay, toàn thân không ngừng run rẩy, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lại Chu Tường, sải bước theo sau Uông Vũ Đông. Chỉ trong chốc lát thôi, hai người đã khuất dạng. Chu Tường vẫn ngơ ngác đứng ngoài ban công, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn ta là hoàn toàn không kịp phản ứng. Cú đẩy vừa rồi của Yến Minh Tô thật giống như là muốn lập tức phủi đi tất cả quan hệ với hắn ta, khiến cho hắn ta tràn ngập bất an. Hắn nghĩ có lẽ Yến Minh Tô quá hoảng loạn vì bị anh rể tương lai phát hiện. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mặc dù là hắn ta biết Yến Minh Tô đã lâu rồi, Yến Minh Tô chưa bao giờ hoảng loạn vì bất cứ chuyện gì. Thực ra Chu Tường mới quá hoảng loạn. Ánh mắt cảnh cáo và khinh bỉ của Uông Vũ Đông đã khiến cho hắn ta bất an đến vô cùng. Thái độ tuyệt tình cắt đứt của Yến Minh Tô đã làm cho hắn ta bất an. Hắn buồn bã nghĩ, có lẽ là ở thời điểm tính hướng khác tường của mình bị người nhà phát hiện, ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Hắn ngừng tự nói với mình, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà trước sau vẫn không thể nào quên được bóng dáng của Yến Minh Tô bỏ đi. Thậm chí y chẳng còn ngoái lại nhìn hắn ta dù chỉ là một lần.